Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 112, 111 bùa hộ mệnh kiếm thánh tinh túy. Cho chín tổ những người mới tìm về bãi cái gì? Đều là lừa người chuyện ma quỷ, người không vì mình, trời chu đất diệt, X9500 chịu đến địa cầu. Đương nhiên là bởi vì trên địa cầu có để hắn động lòng đồ vật. Ba viên ngây ngô hoa quả. Các ngươi phải nhanh lên một chút, thành thục lên a. Chấm ngoặc kép, lời nói như vậy mới có thể cho ta cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng. Nhìn trên bản đồ hình chiếu ra Mã Nhiên, Tô Sắc Phi cùng Matt Graver ba người, X9500 liền nghĩ tới 50 năm trước sự tình. Linh hồn bồi dục chàng, thí nghiệm mở ra ngày kỷ niệm tròn 50 năm thời điểm. Mở ra một cái thú vị cấp thấp văn minh. Ở văn minh kia bên trong, nội khí võ đạo tông môn, địa vị, thì tương đương với thần bí sở nghiên cứu, ở trường tồn văn minh bên trong địa vị. X9500 triệt để phá hủy nội khí văn minh sau. Ngoài ý muốn được một hạng toàn bộ trường tồn văn minh đều không có kỹ thuật. Kỹ thuật này, vốn là những võ đạo kia các đại sư vì vượt qua nội khí cửu đoạn cực hạn. Khai thác ra nội khí thập đoạn cảnh giới. Hội tụ toàn bộ văn minh hết thảy thiên tài cùng các cường giả trí tuệ. Cộng đồng thôi diễn ra đến bản thiếu. Nhưng là, X9500 đã đem văn minh kia triệt để tiêu diệt rồi. Sở dĩ, kỹ thuật này về hắn độc nhất. Sau lần đó mấy năm, X9500 ít giao du với bên ngoài. Đem nền kỹ thuật tất cả tư liệu triệt để thiêu hủy. Chỉ nhớ kỹ trong lòng. Đồng thời đem nó mệnh danh là tâm tư tinh tí tinh luyện kỹ thuật, nguy hiểm bao lớn, tiền lời liền lớn bấy nhiêu. Tâm tư tinh tí tinh luyện kỹ thuật, ứng dụng thực tế sản phẩm, để X9500 có thể cướp đoạt sinh mệnh khác cảm tính. Đồng thời dùng để cường hóa tự thân linh hồn. Vì bảo thủ, tâm tư tinh tí tinh luyện kỹ thuật, bí mật, X9500 dùng rất nhiều thủ đoạn cùng mánh khóe. Thậm chí xin đến hẻo lánh mà tài nguyên cằn cỗi tinh cầu mở trường tồn văn minh phân căn cứ. Sợ mất mật quá rồi mấy năm. Theo thời gian trôi qua, hắn rốt cục có thể xác định. Phía trên những đại học giả kia, cũng không có phát hiện bí mật của chính mình. Thí nghiệm hoạt động lúc này mới từ từ khôi phục lại nguyên bản phong cách. Tâm tư tinh túy tinh luyện kỹ thuật, là tồn tại một điểm tác dụng phụ. 50 năm trôi qua. Linh hồn cường độ tăng lên rất nhiều, X9500. Không còn giống như trước như vậy lý tính. Cũng ít nhiều nhiễm mấy phần văn minh cấp thấp thổ dân cảm tính. Người không lo xa, tất có cận yêu. Lời này mặt khác, kỳ thực cũng có đạo lý. X9500 chỉ ít có thể sống đến 300 tuổi. Đã vượt qua trường tồn văn minh bên trong tuyệt đại đa số công dân. Nhưng là, hắn vẫn chưa thỏa mãn. Từ 10 năm trước, hắn liền bắt đầu làm ra các loại thử nghiệm. X9500 đến rất nhiều cấp thấp văn minh bên trong. Siêu tập vô hình vô chất tâm tình, lực lượng tinh thần cùng sóng não. Đem nó chuyển hóa thành hữu hình tâm tư tinh túy. Dùng để gia cố tự thân ý thức. Trên địa cầu phải chăng có tiếp tục kéo dài tuổi thọ kỹ thuật? Là cái bí ẩn, có thể anh hùng tâm tư tinh túy. Là tới tay bảo vật. Tuyệt đối không thể để cho những người khác. Tâm tư tinh túy cũng phân là đẳng cấp. Phổ thông thổ dân cùng anh hùng thổ dân là hoàn toàn khác nhau. Phổ thông thổ dân tâm tư tinh túy đối X9500 hầu như hoàn toàn vô dụng rồi. Có thể anh hùng tâm tư tinh túy vẫn cứ hữu hiệu, hơn nữa có rất lớn công hiệu. Thời gian dài như vậy tới nay. X9500 chỉ hấp thu một cái linh hồn khác hẳn với người thường thổ dân anh hùng. Từ đó về sau, linh hồn của hắn cực hạn được tăng trưởng, dự tính có thể sống đến khoảng 350 năm. Địa cầu, không hổ là thí nghiệm kế hoạch tròn 100 năm mới mở ra văn minh. Tuy rằng văn minh đẳng cấp rất thấp, nhưng tai nạn vẫn không có bạo phát thời điểm, cũng đã sinh ra ba vị có anh hùng tiềm chất nhân vật rồi. Hạn định báo trước năng lực giả, Mã Nhiên, vạn hóa năng lực giả, Tô Sắc Vi, thượng đế năng lực giả, Mark Gray. Ba cái này có anh hùng tiềm chất địa cầu thổ dân. Đã bị ghi vào X9500 trong danh sách rồi. Ai cũng đoạt không đi. Dành cho ba người ngăn trở, đả kích, mai rũa, để nó cấp tốc trưởng thành đến đỉnh cao. Sau đó đem nó giết chết, cướp đoạt bọn họ tâm tư tinh túy, cường hóa tự thân linh hồn. Cứ như vậy, X9500 tuổi thọ cực hạn, thậm chí có thể kéo dài đến 400 thậm chí 500 tuổi. Thậm chí, ba người này thi thể nếu như bảo tồn hoàn chỉnh lời nói, còn có thể mang về căn cứ, lợi dụng tế bào lại mở cùng không gian áp xúc chờ kỹ thuật chế tạo trở thành tùy tùng thẻ. Liền cùng trước sắt thép khôi lỗi quân đoàn một dạng, X9500 sau đó giáng lâm những văn minh khác thời điểm, có thể trở thành ưu tú quân cờ. Nghĩ tới đây, X9500 liền cảm giác mình lần này tự mình giáng lâm là phi thường lựa chọn chính xác. Liên thành chiến dịch chính là hắn đưa cho Mã Nhiên cùng Tô Sắc Phi trận đầu thảm bại. Kế tiếp, chấm ngoặc kép, Tô Sắc Phi có thể gặp khó, nhưng không thể trực tiếp chết đi. Trước hết để nàng người ở bên cạnh từng cái chết đi, mới có thể mức độ lớn nhất kích phát tiềm năng của nàng, làm cho nàng tâm tư tinh túy trở nên càng có giá trị. Cái kia gọi Vạn Hải Hào thanh niên, trong thân thể cất giấu một luồng sức mạnh to lớn, đại khái tương đương với chấm ngoặc kép, nội khí thất đoạn người tu luyện toàn bộ mật độ cao sinh vật năng. Cùng vừa mới cái kia cầm kiếm tiểu gia hỏa giống như đúc, nếu như không cẩn thận làm nổ lời nói, sẽ lãng phí một cái thẻ. Chấm ngoặc kép, X9500 màu trắng mũ giáp trên né qua một chuỗi màu xanh sẫm số liệu. Hóa ra là như vậy. Mã Nhiên đem sức mạnh của chính mình phân ra 3/4. Là mỗi người bọn họ đều chế tác một tấm nội khí bùa hộ mệnh a. Chấm ngoặc kép, địa cầu có câu ngạn ngữ, gọi là từ bất trưởng binh, nghĩa không tụ tài. Loại hành vi này, thật là có đủ ngu xuẩn rồi. Ngươi có thể cứu hắn một lần, có thể cứu hắn lần thứ hai sao? Trong lòng đối Mã Nhiên bố trí rất chẳng đáng. Nhưng X9500 đối Mã Nhiên coi trọng trình độ lại tăng cao hơn một chút. Ai là anh hùng? Ai mà không anh hùng? Hắn nói không tính, thổ dân nói rồi cũng không tính. Đến đợi đến cuối cùng thu gặt thời khắc, thông qua tâm tư tinh túy phẩm chất, mới có thể nhìn ra. X9500 suy đoán, những kia lòng dạ đồng bạn, cam tâm kính dâng, anh dũng không sợ, cá thể chiến lực khá mạnh quần thể bên trong, tương đối dễ dàng ra anh hùng. Rốt cuộc hắn này 50 năm tới nay, cũng chỉ gặp được hai cái anh hùng. Lần thứ nhất, là ở nội khí văn minh gặp phải kiếm thánh. Vào lúc ấy, X9500 cái gì cũng không hiểu, cảm thấy chỉ là văn minh cấp thấp thổ dân. Tùy ý thấy rõ, xem kiếm thánh chiến lực không tầm thường, liền trực tiếp để người ta cho làm thành thẻ rồi. Lần thứ hai, là 10 năm trước, hấp thu đi tên kia anh hùng tâm tư tinh túy sau. X9500 linh hồn cường độ trực tiếp tăng lên rất nhiều. X9500 lắc lắc đầu, thu hút tâm tư, rất nhanh lấy ra thích hợp nhất quả hồng nhũn. Hắn nắm bắt một tấm ấn một viên đen kịt răng nanh thẻ, đặt tại chỗ bản đồ chiến thuật bên trong đại diện cho Chu Hàm Dịch chấm đỏ nhỏ trên. Chu Hàm Dịch liều mạng chạy ra ba bộ sắt thép khôi lỗi truy sát phạm vi. Cách đó không xa, Tô Sắc Phi phảng phất chấp trưởng lôi đình nữ võ thần một dạng, thế như trẻ tre mà đem từng bộ sắt thép khôi lỗi nghiền nát. Chu Hàm Dịch đang muốn cùng Vạn Hải Hào sẽ cùng, còn chưa kịp khôi phục bao nhiêu thể lực, liền nghe gặp hai đạo thanh âm non nớt ở cách đó không xa vang lên. Thúc thúc, kiên trì một chút nữa. Ta cùng ca ca tới cứu ngươi rồi. Hắn nghe tiếng nhìn tới, chỉ thấy 10 mét ở ngoài, hai cái ăn mặc đồng phục học sinh tiểu học chính hướng về phương hướng của chính mình chạy. Tới, nhìn phía sau, không ai, sở dĩ, là ở gọi mình. Chu Hàm Dịch nắm chặt trường kiếm trong tay. Thúc thúc, danh xưng này liền mẹ kiếp không hợp thói thường. Chính mình năm nay mới 17 tuổi a. Hắn phát hiện, hai cái kia đang ở hướng về phía bên mình chạy tới tiểu đậu đinh, trong tay đều mang theo đem đồ chơi súng bắn nước. rõ ràng đều muốn đem sợ sệt hai chữ viết lên mặt. Ngoài miệng lại còn đang không biết tự lượng sức mình hô nói muốn cứu mình. Thật là xui xẻo. Chu Hàm Dịch thở dài, hướng về hai tên nhiệt huyết phía trên học sinh tiểu học phương hướng. Xông qua, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.